Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 910, vật chất giới gợn sóng. Hai canh, mà đang ở một chỗ Dịch Thu nghiên cứu liên quan huấn luyện thời điểm. Tại vật chất giới trong một góc khác mặt, Floyd đang vùng vẫy nhìn trước mắt thuốc thử, nguy hiểm lực lượng, Floyd nhìn xem kia bình tràn ngập hấp dẫn thuốc thử. Đó là một vị nữ vu đưa qua. Cứ việc Frost đạt được nhất định long mạch lực lượng, thế nhưng hắn cũng không có đạt được tương ứng truyền thừa tri thức. Cho nên hắn đối với thần bí lĩnh vực lý giải, vẫn dừng lại tại vật chất giới bản thân liên quan diễn sinh khái niệm. Đương nhiên căn cứ vào trí tuệ ý thức phát tán tính. Những cái này khái niệm tự nhiên cũng không phải là hoàn toàn sai lầm. Thế nhưng quá khổng lồ cùng phức tạp diễn sinh khái niệm, đủ để khiến người mất phương hướng tại những giống như đó đối với không sai khái niệm, khó có thể làm rõ. Mà đối với Frost mà nói, theo hắn Emma chính là một vị cường đại nữ vu, mà bây giờ, vị này theo Frost nguy hiểm mà cường đại nữ vu, cho hắn đưa tới một lọ thuốc thử, Frost mắt liếc thấy nó. Tại thuốc thử trong bình đỏ bừng trong chất lỏng, hắn phảng phất thấy được luyện ngục tại nhe răng cười. Frost có thể không biết sợ hãi địa đối với United States of America binh sĩ hạ sát thủ. Thế nhưng này không có nghĩa là hắn không biết vật chất giới trước mắt đệ nhất đại quốc lực lượng. Nó có thể đơn giản nghiền nát hắn, tựa như nghiền nát một cái con dẹp. Chịu qua giáo dục cao đẳng Frost, tự nhiên sẽ hiểu hiện đại hóa vũ khí chỗ đáng sợ. Hắn cũng không biết là chính mình điểm này đo có thể uy hiếp được những trang bị đến tận răng đó ra hỏa. Đương nhiên theo thời gian chuyển rời, Froth cũng không nghi ngờ hắn tương lai có thể đạt được như vậy lực lượng. Chỉ là hiện tại, hắn bất quá là một cái vừa mới cất bước siêu phàm giả a. Chỉ là Froth gắt gao nhìn trước mắt thuốc thử. Hắn biết đường tắt ngay ở chỗ đó, đương nhìn xem thuốc thử thời điểm, trong cơ thể hắn huyết mạch trong lúc nhất thời liền bắt đầu cuồng bạo. Frost có thể cảm giác được chúng khát vọng, chúng tại gào thét, tại giãy giụa, chúng khát vọng tiến hóa. Frost mơ hồ có một loại dự cảm, chỉ cần hắn uống xong kia bình thuốc thử, là hắn có thể đạt được tha thiết ước mơ lực lượng. Thế nhưng giá lớn đâu này, Frost nhìn xem kia bình thuốc thử, hắn thần sắc trên mặt có chút âm tình bất định, hắn cũng không thiếu khuyết dũng khí cùng bốc đồng, tựa như hắn lấy phàm nhân thân thể cắn nuốt long huyết. Đồng thời hoàn thành công, Frost biết kia trong đó tồn tại lớn cỡ nào may mắn. Hắn đã từng cảm thấy hắn sẽ không lại đem chính mình hãm vào như vậy cục diện. Thế nhưng hiện tại xem ra, hết thảy tựa hồ ngôn chi còn sớm. Giống, bên cạnh đầu kia ấu long nhìn xem Frost phát ra trầm thấp gào thét. Nó là tinh linh, mà không phải thuần túy huyết nhục thân thể. Cho nên kia bình thuốc thử, cũng không thể đối với nó đưa đến lớn cỡ nào hiệu quả. Cũng bởi vậy, Frost chỉ có thể lựa chọn chính mình sử dụng hoặc là buông tha cho. Lý tính tại báo cho Frost nhanh rời xa kia bình thuốc thử, hết thảy trời giáng lợi ích sau lưng, đều có được so với kia càng thêm trầm trọng giá lớn. Thế nhưng tựa như hương mồi phía dưới tất có cá chết. Kia thuốc thử bên trong sở bao hàm lực lượng, không thể nghi ngờ để cho Frost khó có thể kháng cự. Giấy rùa, quanh quẩn một chỗ, đường Frost từ kia không có thiên lý trong huyệt động một lần nữa trở lại thế gian thời điểm. Hắn tựa hồ đã triệt để rời xa những tâm tình đó. Thế nhưng hiện tại, đối mặt khó có thể trưởng khống lựa chọn, hắn vẫn giống như phàm vật đồng dạng, hãm vào khó khăn bên trong lựa chọn. Ta đang suy nghĩ, ta đến tột cùng là đang suy nghĩ gì? Thật lâu, Frost quay đầu nhìn xem đầu kia ác long tinh linh nói. Thanh âm hắn chẳng biết tại sao hiển lộ có chút khàn khàn. Làm như ta trong huyệt động thời điểm, loại kia không chịu nổi, loại đau khổ này, ta đều gắng gượng qua. Ta thường nghĩ, làm như ta từ trong huyệt động chui đi ra thời điểm. Ta đến cùng nghĩ thế nào? Ta thống hận Cố Hương kia hư thối mà cổ xưa chế độ. Nhưng ta cuối cùng vô pháp cải biến nó, dù cho tại ta may mắn đạt được siêu phàm lực lượng. Ta vẫn không thể không thoát đi chỗ đó. Fro nhìn xem ác long tinh linh. Trong mắt của hắn tản ra loại nào đó ý chí hào quang. Nó là như thế lập lòe, khiến ác long tinh linh đều cảm thấy có một chút chói mắt. Nó đối với Frost phát ra nguy hiểm gầm nhẹ. Nó không biết rõ này đồng bạn là bị đầu óc trúng phong. Ta nghĩ ta minh bạch. Ta sở khát vọng. Ta sở khao khát. Bất quá là một cái công bình a. Có lẽ sẽ tồn tại trời sinh vương tử. Nhưng không nên có trời sinh nô bộc. Frost quay người đem kia bình thuốc thử trực tiếp bắt tới trong tay. Hắn có chút phẫn nộ nói lấy. Nếu như người say, vậy đánh tỉnh hắn. Nếu như thế giới say, vậy cho nó một hồi cuồng hoan. Sao chè chén say xưa? Sau một khắc, Frost trực tiếp đem thuốc thử một hơi uống cạn. Tôn đạo nhân nhìn xem phía dưới có các loại ánh mắt nhìn chăm chú hắn đệ tử. Lòng hắn đầu không khỏi hiện ra một tia cảm giác kỳ diệu. Khi hắn tại Duyệt Lộc trên núi thổi gió núi thời điểm, hắn làm sao từng nghĩ tới, chính mình có một ngày hội cầm lấy đạo kinh, đứng ở bảng đen lúc trước cùng một đám thanh thiếu niên tiến hành giảng giải đâu này. Bất quá tôn đạo nhân coi như là cùng tiểu thanh niên nhóm tiếp xúc tương đối nhiều. Trung quy Duyệt Lộc trên núi tiểu thanh niên luôn là một đám một đám. Mọi người đều biết, mỗi qua một năm chỗ đó tổng hội đổi mới xuất một đám tân tiểu thanh niên. Bọn họ như học trường, học tỷ nhóm đồng dạng, ở chỗ này lưu lại thuộc về hắn nhóm dấu chân. Sau đó tại mấy năm, có lẽ liền vĩnh viễn sẽ không trở về nữa. Cho nên đối với tôn đạo nhân mà nói, hắn đối với tuổi trẻ người tiến hành truyền thụ, ngược lại là không có cái gì áp lực. Hơn nữa liên quan đến tri thức, cũng là tôn đạo nhân vô cùng rất quen đạo kinh. Cho nên hắn giảng rất nhẹ nhàng, chỉ chốc lát sau liền vượt qua mảnh lớn về mang theo tương ứng nhìn chăm chú đạo kinh sách vở. Hơn nữa tại gặp được một ít nhìn chăm chú không được vị địa phương, tôn đạo nhân cũng sẽ tiến hành liên quan theo tính giảng dài. Hắn cảm thấy những cơ sở này tính tri thức, vẫn là tại cho bọn hắn tích lũy. Tôn đạo nhân cũng không biết là một lần khóa hoặc là bao nhiêu lần khóa, liền có thể đủ giáo hội bọn họ đạo tạng nhiều ít hơn nhiều tri thức. Tìm đạo là một cái dài dằng dặc, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ quá trình. Nó cần đầy đủ nghị lực cùng tín niệm mới có thể kiên trì. Nếu như bọn họ làm không được điểm này, coi như rộng rãi tầm mắt tạp văn, ngược lại cũng không có vấn đề gì. Hắn đến cùng đang nói cái gì đồ vật? Trần Quê Phi nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt nhìn chăm chú văn tự, hắn cảm thấy hiện tại đầu óc chậm rãi đều là cái gì huyền a, bí mật a, đạo a, cái gì, nơi này một cái huyền tẫn, chỗ đó một cái quan khiếu. Trần Quê Phi xoa xoa đầu, hắn lần đầu tiên phát hiện mình trí lực là có hạn. Ngươi học những cái này làm gì? Ta nhớ được ngươi ngủ liền có thể trở nên mạnh mẽ. Mà vừa lúc này, nữ sinh bên cạnh quay đầu nhìn xem Trần Quê Phi, sau đó nhỏ giọng nói, thế nhưng là ta cảm thấy rất không an lòng a. Nó tới quá tùy ý, Trần Quê Phi khó được có chút buồn bực nói. Hắn không cảm giác mình sĩ diện cãi láo, bởi vì hắn xác thực cảm giác rất không an lòng. Cho nên ngươi nghĩ học đạo cũng được a, chủ động yêu cầu tới nơi này không có cái nào không phải là có ít nhất 5 năm đạo tạng cơ sở. Ngươi cảm thấy ngươi như thế nào cùng vượt được? Ta cảm thấy cho ngươi đi theo hai ban những cơ bắp đó hán tử hết thảy thao luyện, nói không chừng càng đỡ một ít. Nữ sinh bên cạnh nhỏ giọng độc miệng nói, bọn họ lúc trước quan hệ coi như không tệ, ta cảm thấy có ta có thể cứu giúp một chút. Trần Quê Phi có chút yếu ớt nói. Tùy ta biết mình không nhất định là vậy khối. Thế nhưng cơ bắp Lâm Ly Hoặc Phong thực không thích hợp ta à? Trần Quê Phi có chút ít oán niệm mà thầm nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.